Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 391, chương 391, dư ba cùng mời. Corrida Colosseum, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, Mihawk tiên sinh, người cũng không cần thiết giết hắn đi à. Một đường nói váy chạy như bay đến thiếu nữ. Khóe mắt lệ quang lặng yên rơi nếu như đây là đặt ở vài phần chung trước. Nàng nói không chừng chỉ biết bi thương một cái. Căn bản không khả năng rơi lệ. Nhưng bây giờ, đi tới Cyrus bên cạnh Scarlett rất nhanh nửa quỳ xuống. Cũng không đoái hoài tới trắng tinh váy liền áo bị huyết xâm nhiễm. Hai cánh tay cứ như vậy áp hướng bộ ngực hắn vết thương khổng lồ. Xí nghiệp đem chảy máu không ngừng địa phương lấy phương thức như vậy ngăn chặn. Khanh, thuận tay sắp tối đao cắm trở về sau lưng Clint Barton cũng không tức giận. Xoay người liền phải ly khai nơi này chạm kế tiếp. The Kingdom of Heaven, ghê tởm, người liền không có một chút lòng thương hại sao? Drakil Mihawk, khiến Clint Barton không chỉ không có một tia lòng áy náy. Ngược lại dị thường lãnh đạm lựa chọn ly khai. Scarlett tức giận lên tiếng, nàng cũng không biết mình làm sao vậy. Dù sao thì không muốn cái này nằm dưới đất nam nhân chịu đến loại đãi ngộ này. Clint Barton cũng không quay đầu lại nói, thương hại đối với một cái kiếm sĩ mà nói là sỉ nhục. Vậy ngươi cường giả phong phạm đâu? Đại gia có tội gì? Ngươi cần cái loại này tàn nhẫn phương thức bức bách Cyrus. Không đếm xỉa đến Scarlett, cũng không lo theo sát nàng mà đến đám binh sĩ quái dị ánh mắt nếu như không phải cái loại này. Biết lan đến gần thông thường dân chúng công kích, Cyrus như thế nào lại bị thương nặng như thế? Scarlett điện hạ, Mihawk hắn chỉ là đang giúp ta, cảm thụ được trên người ấm áp. Tiếp cận trạng thái hôn mê Cyrus mạnh mẽ nặn ra nụ cười, chỉ là cái này lây dính máu cười. Thoạt nhìn có chút khủng bố mà thôi. Hắn đều mau đem ngươi giết, còn nói đang giúp ngươi. Các ngươi nhanh lên một chút hỗ trợ hắn băng bó, ta không cho phép ngươi chết. Trông coi Cyrus nụ cười khó coi, Scarlett cảm giác lòng của mình đều bị nắm chặt rồi. Loại cảm giác này thực sự là quá đáng ghét. Mihawk tiên sinh, mời giải thích một chút. Mắt thấy Clint Barton đã sắp muốn đi dưới thi đấu thể thao đài, Scarlett lên tiếng lần nữa chất vấn. Đối mặt cái này không hiểu hỏi bậy, hồ dảo man triền công chúa, Clint Barton cũng là nhíu mày. Cái này nếu là người khác dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với hắn, hắn đã sớm một kiếm chém. Có thể chính mình không chỉ có ở trong vương cung nuôi qua tổn thương, còn tiếp nhận rồi cha nàng tặng cho kiếm bận tâm cùng này. Quay đầu Clint Barton quyết định trả thù nàng một chút phần này lỗ mãng, ta cũng không phải nơi này quốc dân, không có có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Còn có, Scarlett công chúa không muốn đưa ngươi đối với hắn phần kia yêu dùng để giận lây sang ta. Yêu ta? Ha ha, ở Cyrus thủ hộ kiếm dưới học được không ít. Clint Barton tâm tình thật tốt, lấy một điều bí ẩn chi nụ cười hồi phục Scarlett mình nghi vấn rào rào. Cầm lấy đọng ở thi đấu thể thao dưới đài áo khoác ngoài, Clint Barton không ngừng bước. Lưu lại Scarlett kinh ngạc ngây tại chỗ, vẻ mặt thẹn thùng. Lẽ nào ta thật là, tuy là chỉ có 13 tuổi, nhưng sanh ra ở vương tộc Scarlett đối với loại chuyện như vậy cũng không xa lạ gì. Nàng lúc đầu đã làm xong chuẩn bị ở 17 tuổi thời điểm thành niên, gả cho một cái ưu tú nam tử, dù cho cái này nhân loại chính cô ta cũng không thích. Nhưng là bây giờ đông, sờ cùng với chính mình cấp tốc nhảy dựng lên trái tim. Trông coi bị huyết xâm đỏ bàn tay, Scarlett vừa liếc nhìn rời đi Clint Barton lúc này đây, không chỉ có tức giận, còn có một tia sợi phức tạp. Rời đi Clint Barton cũng không rõ ràng lắm, hắn thật đơn giản một câu nói, đã đem nào đó cô gái lúc đầu chỉ là u mê tình cảm, chuyển hóa thành tên là yêu đích sự vật. Bởi vì hắn ở sân đấu cửa ra vào trước, gặp một cái đầu xính lượng, thân hình cao lớn, mang theo bét trạng kính mác nam nhân. Người đàn ông này là vừa chỉ có số ít vài cái không có hôn mê nhân loại, hắn cũng là kiếm sĩ. Trên người cũng có đè nén chiến ý. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Buông ra hồ lô chạng chuôi đao nam nhân. Lựa chọn vi vi khom người. Chào ngươi. Mi hóp tiên sinh, ta là ôm. Phụng rét bệ hạ chi mệnh mà đến. Xin ngươi mau sớm cùng bệ hạ trò chuyện. Trò chuyện. Không cần. Cái này quá phiền toái, mang ta trực tiếp đi gặp hắn được rồi. Thấy đối phương thức thời như vậy, đang muốn tìm cái địa phương an tĩnh tiêu hóa một cái thu hoạch, Clean Ba Tần thuận thế liền mở miệng rồi. Cái này phiền toái hơn a. Mấy chữ này ôm không có nói ra, nhưng Rex mệnh lệnh lại không thể vi phạm. Vì vậy hắn động linh cơ một cái, lấy ra mình đen đen Musi. Ta đây cần xin phép một chút Rex bệ hạ. Tùy theo ngươi, cũng không thượng sáu, Clean Ba Tần trực tiếp ly khai. Xem phương hướng đúng là The Kingdom of Heaven, ở chỗ này chạm trung truyền. Ôm dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cái bóng lưng kia. Cùng với phía sau hắn thanh kia hắc đao sau. Đem dãy số gọi thông, Rex bệ hạ, Mi Hóc tiên sinh nói muốn tự thân đi gặp ngươi. Quả thế sao? Ôm lòng bàn tay đen đen Musi xoa xoa mi tâm. Sau đó phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, hai cái bàn tay nhỏ bé vỗ, hỏi một chút hắn có muốn xem hay không một hồi thế gian cao cấp kiếm sĩ quyết đấu. Ai là ai đối quyết? Không biết khi nào trở về, Clean Ba Tần xuất hiện cũng dễ như trở bàn tay, đem ôm trong tay đen đen Musi lấy đi. Đợi cho ôm sau khi phản ứng, không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như nói quan sát hắn cùng Cyrus chiến đấu sau, mình còn có một ít dục dịch, vậy bây giờ liền hoàn toàn đã không có. Bọn họ với nhau chênh lệch quá lớn, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ là như vậy thật sự rất tốt sao? Kinh sợ đi qua ôm, trong lòng dâng lên nồng nặc không cam lòng đối mặt đối thủ như vậy. Bình thường nói lý ra cùng hắn so tài, Cyrus cũng dám xuất kiếm, hắn lại vì sao không dám? Devil Fruit rất nhanh lại liên tưởng đến chính mình lại xí nghiệp dựa vào ngoại lực tới tăng cường chính mình, tâm cao khí ngạo ôm sắc mặt xông lên màu đỏ, quyết định. Hắn muốn buông tha bị phân phối Fruit quyền lợi, một lòng một ý tôi luyện kiếm đạo của mình. Là Kim Sư Tử cùng Cười Đại Thúc hai người bọn họ quyết đấu, còn thiếu một cái nhân chứng. Bên kia cũng không biết ôm trên người đã xảy ra sự thay đổi hóa học. Rex hướng Clean Ba Tần nói ra hai cái trọng lượng cấp tên. Ta đi. Clean Ba Tần trả lời không có bất kỳ do dự nào, cũng không cần có tâm tình như vậy. Có thể nhân chứng hai người này quyết đấu là từng cái kiếm sĩ đều sẽ sinh lòng hướng tới. Hiểu, ta sẽ an bài giữa chúng ta chiến đấu, liền phóng tại nơi sau đó a. Rex chính là lời nói làm cho Clean Ba Tần nhắm hai mắt lại, hắn nhân tình này là càng thiếu càng nhiều. Lần trước ở chỗ này một cái nhấc tay còn không có trả hết nợ. Duo đồng hành, Wano trở thành lúc Kozuki Oden trông nom. Hơn nữa lần này lại đưa tới một món lễ lớn, chỉ có thể kiên trì chờ cơ hội thích hợp đến lúc đó. Bao nhiêu cũng còn ngươi, cũng không thích thiếu quá nhiều người. Clean Ba Tần mở mắt sau, con người trở nên trong suốt như nước rồi. Khi nào thì bắt đầu? 9 nguyệt trước đó ngươi phải bảo đảm ta có thể tùy thời liên lạc đến. Đã biết, ta đang ở Dressrosa các loại tin tức của ngươi. Tái kiến được rồi, còn không có chúc mừng ngươi thu hoạch vô thượng đại khoái đao. Hắc đao đêm, đa tạ, ta sẽ rất nhanh xứng đôi nó tái kiến. Nhàn nhạt đem trò chuyện cắt đứt sau, Clean Ba Tần chậm rãi sắp tối đao quất ra vạn thước trên không, chính là cái kia cũng không phải. Kiếm khách nhân tạm không nói đến, chính mình bây giờ cùng gần quyết đấu hai người kia, chênh lệch lại có bao nhiêu đại đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.